Mướn chồng, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lý của Diễm và Quân được mấy người Quân vác mang đi gửi, 5 người tìm một quán gần sân bay, đang ngồi nói chuyện cùng mọi người, nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, đứng dậy, Diễm nói xin lỗi, cháu có điện thoại. Ông Hải nhíu mày, ai gọi cho con thế? Thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, chắc họ ai cũng sợ Trường gọi cho Diễm, sợ Trường giữ Diễm ở lại, Diễm trấn an. Dạ, bạn của con. Ông Hải dặn, nhanh lên nhé, cũng sắp đến giờ bay rồi. Dạ con biết rồi. Diễm bước ra khỏi quán, Diễm hỏi. Alo, xin hỏi ai đó? Cô là Diễm đúng không? Một giọng đàn ông vang lên làm Diễm giật mình. Xin hỏi chú là ai, vì sao chú biết số điện thoại của cháu? Có đúng cô là Diễm không đã? Vâng, chú gọi cho cháu có gì không ạ? Cô có muốn gặp lại Trường không? Diễm gần như buông rơi chiếc điện thoại xuống đất cố lấy lại bình tĩnh Diễm nói. Giữa cháu và anh ấy không có gì để nói với nhau cả, mà cháu cũng không hiểu vì sao chú biết số điện thoại của cháu, chú còn biết cháu quen biết anh Trường nữa. Việc đó cô không cần quan tâm, tôi hỏi cô có muốn gặp Trường không? Cháu đã nói rồi, cháu không muốn gặp lại anh ấy. Ngay cả khi nó đang đứng cách cô không xa, mặt Diễm trắng bệch, Diễm ngơ ngác nhìn xung quanh, môi Diễm run rẩy. Diễm hét, chú định lừa cháu chứ gì, chú là ai? Thế nào cô có muốn gặp nó không? Không, cô quá tàn nhẫn, cô có biết là bây giờ nó đang bị bệnh, đang sống giờ chết giờ không, mặc dù bị như thế nó cũng cố đến gặp cô, sao cô không thể ra gặp nó dù chỉ là một chút. Ông ta thấy Diễm đang dao động, ông ta nói thêm. Nó từng cứu mạng cô, vì cô mà nó hết lần này đến lần khác nó đều gặp nạn, cô không thể vì cái ơn đó mà ra gặp mặt nó một lần hay sao? Diễm gào lên, tại sao anh ấy không nói, tại sao ông phải nói thay cho anh ấy? Cô cũng biết nó là một con người cao ngạo, một người không thích bị người khác thương hại, làm sao nó dám nói với cô. Tôi vì thương nó, nên mới giấu nó, tôi gọi điện cho cô vì tôi mong cô hãy ra gặp nó dù chỉ nói một câu chào thôi. Diễm run giọng, anh ấy bây giờ đang ở đâu? Ông ta vội hỏi, vậy là cô đồng ý gặp nó? Vâng, nếu thế cô cứ đi ra cổng, đầu tiên cô sẽ thấy có một chiếc xe ô tô màu xám, Trường đang ngồi trong đó. Diễm nhíu mày, chú có lừa cháu không đó, anh Trường từ xưa đến nay đều đi xe máy, sao tự nhiên anh ấy lại đi xe ô tô? Ông ta bật cười, vậy là cô không biết cậu Trường thật sự là ai rồi, cô có biết gia đình cậu ấy giàu như thế nào không? Diễm ngơ ngác không hiểu gì cả, Diễm không quan tâm tới gia thế nhà Trường, điều khiến Diễm bận tâm là tình trạng sức khỏe của Trường. Anh ấy thật sự chờ cháu ở ngoài đó phải không? Đúng, cháu cứ ra rồi sẽ biết. Diễm cúp máy, ngó vào trong quán, Diễm thở dài, biết là đi gặp Trường bây giờ là không nên nhưng nếu chưa xác định được Trường có sao không, Diễm không thể yên tâm, Diễm mặc người đàn ông đó có lừa Diễm không chỉ cần biết Trường không sao là được rồi. Diễm chạy thật nhanh ra cổng, ở đây có quá nhiều xe ô tô màu xám, nên Diễm không biết là chiếc xe nào. Bíp, tiếng còi xe vang lên khiến Diễm giật mình, Diễm lưỡng thững tiến lại gần chiếc xe, Diễm ngập ngừng nửa muốn mở cửa bước vào trong nửa lại không dám, Diễm sợ bị người đàn ông kia lừa, không yên tâm, Diễm gõ vào cửa kính xe, Diễm gọi. Anh Trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe đúng là có một người đàn ông đang ngồi, từ ngoại hình đến hình dáng đều giống hệt Trường, thấy anh ta nhăn nhó vì đau, Diễm sợ hãi, vội mở cửa bước vào trong, Diễm hấp tấp hỏi. Anh không sao chứ, ngay lúc đó từ phía sau có một cái khăn bịt chặt miệng Diễm, chỉ sau một giây ngắn ngủi, Diễm chìm sâu vào giấc ngủ. Một giọng sắc lạnh vang lên, đi thôi, vâng, chiếc xe phóng vụt đi, để lại sau lưng một làn khói đen. Sau một đêm thức trắng, Trường đã ngồi suy nghĩ mọi thiệt hơn, Trường là một người trọng tình cảm, Trường có thể hại chính mình nhưng không thể làm tổn thương Diễm, Trường muốn trong cuộc chiến này, Trường và Diễm ở hai thế đối đầu nhau. Trường không muốn lợi dụng Diễm, lại càng không muốn kết hôn với Diễm, ép Diễm yêu mình chỉ vì muốn lấy gia sản nhà họ Phan, chỉ vì muốn trả thù bố Diễm. Trường quyết định Trường vẫn trả thù, vẫn khiến ông Hải phải gánh chịu những gì mà ông ấy đã gây ra cho gia đình Trường. Trường cũng sẵn sàng chấp nhận trở thành kẻ thù của Diễm, chấp nhận bị Diễm khinh ghét, nếu Diễm muốn trả thù cho ông Hải, Trường cũng sẵn sàng đón nhận. Cho Trường một đêm suy nghĩ, ông Đăng đã hỏi Trường lựa chọn con đường nào vào sáng hôm sau. Trường đã nói hết những suy nghĩ của mình cho ông Đăng biết, ông Đăng chỉ cười nhạt, ông không nói gì, sau đó ông bỏ đi, chỉ còn lại một mình Trường trong căn nhà nhỏ hẹp. Quá mệt mỏi và quá buồn ngủ, Trường ngủ thiếp đi lúc nào không biết, Trường không hay điện thoại của Trường đã bị ông Đăng mở ra xem, sau một hồi hí hoáy, ông cất trả điện thoại của Trường vào túi quần, trên miệng ông nở một nụ cười chết chóc. Ông thầm thì, con trai, xem ra bố không ép con sẽ không nghe lời bố. Bố xin lỗi nhưng trong cuộc chiến này, bố nhất định phải thắng, bố không muốn thua ông ta, bố không thể. Ông ta mặc lại bộ quần áo tối hôm qua, đội chiếc mũ đã bạc màu, ông ta mở điện thoại, gọi cho mấy người mà ông ta quen biết trong thời gian ông ta sống lang thang, một kế hoạch bắt cóc Diễm được hình thành. Trường vẫn còn ngủ say như chết nên không biết gì cả, Trường cũng quá chủ quan khi cho rằng bố Trường sẽ bỏ qua cho Diễm, sẽ để cho Diễm bay sang Mỹ. Trong lòng ông Đăng, hận thù đối với ông Hải quá sâu, mất đi người vợ yêu quý, mất gia sản, lạc mất đứa con 14 năm, khiến ông phát điên. Nếu ông đã chết thì thôi, một khi còn sống, ông phải trả thù ông Hải bằng được. Ông sẽ bất chấp mọi thứ, kể cả phải làm trái pháp luật, kể cả phải trả giá bằng sinh mạng của mình, ngay cả đứa con trai của ông cũng không gần ngại ép nó bằng được. Chiếc xe dừng lại cạnh chân một cây cầu, mở điện ông ta gọi điện cho Trường, Trường giật mình thức giấc. Trường hỏi. Ai đó, là bố đây, có chuyện gì không bố, con có muốn gặp lại Diễm không? Trường thở dài, con đã nói là con không muốn làm theo cách của bố, sao bố vẫn còn cố ép con? Diễm đang ở chỗ bố. Trường ngồi bật dậy, Trường hét, bố đã làm gì cô ấy? Con yên tâm, bố không làm gì nó cả, bố chỉ cho nó ngủ một chút thôi. Bố muốn gì, câu này bố phải hỏi con mới đúng. Con không hiểu ý bố, không có gì là khó hiểu cả, nếu con giúp bố, bố sẽ không bắt cóc cô ta, còn nếu không bố buộc phải làm. Trường đau khổ, con xin bố đừng làm tổn thương cô ấy. Ông Đăng hét, đừng làm tổn thương cô ấy. Con đã yêu nói rồi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố cấm con biết chưa, bố không cho phép con được yêu nó, không cho phép con có tình cảm với nó. Con đã quên bố của nó là ai à? Con đã quên vì sao gia đình chúng ta tan nát? Con đã quên vì sao mẹ con chết rồi à? Trường khóc, con không quên, nhưng cô ấy vô tội, con mong bố tha cho cô ấy. Ông Đăng kích động, cô ta là con gái của ông ta, trong người cô ta đang mang dòng máu độc ác, mang dòng máu phản chắc của ông ta, bố phải diệt hết, con có hiểu không? Trường sợ hãi, mặt trắng bệch. Trường run giọng, con xin bố hãy bình tĩnh lại đi, đừng làm hại cô ấy, có gì con và bố sẽ bàn lại sau. Không có gì cần bàn ở đây cả, con đã không đồng ý với kế hoạch của bố nên bố phải hành động một mình, có gì con cũng đừng oán trách gì bố, vì chính con là người đã phản lại bố trước. Nếu bố bắt cóc cô ấy, bố sẽ phải đi tù, bố cần gì phải khổ sở như thế? Đúng bây giờ bố chẳng cần gì cả, nhưng trước khi cảnh sát bắt được bố, bố sẽ tống tiền ông ta, nếu ông ta chịu nộp tiền chuộc, bố sẽ thả con gái của ông ta, còn nếu không bố sẽ giết chết cô ta. Chấm chấm, ông Đăng bật cười cuồng dại, bây giờ ông ta trông chẳng khác gì một tên điên. Ha ha ha, bố muốn ông ta nếm trải cảm giác mất đi người thân là như thế nào? Hai gối khuỵ xuống, Trường cầu khẩn, con xin bố hãy nghĩ lại đi, xin bố đừng làm như thế, con xin bố. Nếu con muốn bố buông tha cho cô ta cũng được, trừ phi con chấp nhận kế hoạch của bố. Bố biết là con không thể, nếu thế con đừng nói gì vô ích. Bố ơi, đừng làm như thế, bố đã tuổi cao sức yếu rồi, sao bố không để mọi chuyện cho con giải quyết, sao bố không thể buông tay đi. Ông Đăng tức giận quát, con câm đi, một người có trái tim như đàn bà như con thì làm được gì, nếu bố không nhúng tay vào liệu con có gan trả thù không, chỉ vì yêu con nhóc này mà con đã sớm chùn bước, đã sớm có tư tưởng bỏ cuộc. Bố vì hiểu con nên bố mới bảo con kết hôn với nó, con có thể ở bên cạnh nó trong khoảng một thời gian ngắn cũng coi như là có hạnh phúc, tại sao con lại không làm? Bố không yêu cầu con phải giết chết ông Hải, bố chỉ yêu cầu con làm cho ông ta trắng tay, làm cho ông ta nghèo khổ, làm cho ông ta thấu hiểu thế nào là một kẻ vô gia cư, chỉ như thế thôi, sao con không làm được? Con biết nhưng mà, ông Đăng thở dài, đừng nhưng mà ở đây nữa, thế nào con đồng ý làm theo kế hoạch của bố hay là con muốn bố làm theo ý bố đây, bố nói trước nếu con còn do dự không quyết con sẽ mất tất cả, vì nếu chẳng may bố bị bắt người ta sớm muộn cũng biết bố và con có quan hệ với nhau, bố cũng không thể để cho cô ta sống mà trở về với bố cô ta, con chọn đi, cách chương.